Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, Vũ Nhục. Vũ Long cơ sở cũng không kém, chỉ là không có gặp được cái gì cao cấp công pháp cùng thần thông thôi. Cho nên, mặc dù hắn cũng đã tu luyện đến tiên vương cảnh giới, nhưng tổng thể thực lực tại tiên vương bên trong còn chỉ có thể coi là tương đối phổ thông, cũng không tính là sáng chói. Nhưng hiện tại, hắn chiếm được phiên bản đơn giản hóa, hỗn độn chân kinh. Tuy nói là phiên bản đơn giản hóa, nhưng tương tự cao cấp, chí ít cũng đã đi đến, thậm chí siêu việt đế cấp. Bất quá, bởi vì hắn lấy được hỗn độn chân kinh, thời gian cũng không dài. Mặc dù hắn thiên tư không kém, nhưng lĩnh hội đến đồ vật cũng không nhiều. Chẳng lẽ ngươi còn có thể cho ta biến ra nhiều hơn thời gian đến không được thành? Ngọc Long có chút không hiểu nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương trong tay tài nguyên cực kỳ phong phú. Nếu như hắn Vũ Long cái khác đồ vật, Vũ Long căn bản là không có bất kỳ nghi vấn nào. Nhưng thời gian nha, có ai có thể biến đi ra đâu? Nhìn xem Vũ Long biểu hiện trên mặt, Diệp Dương biết rõ Vũ Long có nghi vấn. Lúc này, hắn liền cười cười, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua thời gian gia tốc? Thời gian gia tốc, Vũ Long phản xạ có điều kiện kinh hô một tiếng. Đồng thời hắn càng là trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Dương. Ta đương nhiên biết, nghe nói thời không hệ thì có như vậy một kiện có thể gia tốc thời gian bảo vật. Có thể gia tốc gấp 5 lần thời gian. Bất quá, nghe nói không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào cái kia không gian bảo vật bên trong tu luyện, cần bỏ ra cực cao đại giới mới có thể. Bởi vì cái kia bảo vật muốn duy trì vận chuyển, tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Diệp Dương có chút kinh ngạc, Thái Hư Học Viện còn có dạng này bảo vật. Thời không bảo vật mặc dù chân quý, mà lại thưa thớt, nhưng vẫn có không ít. Nếu như gia tốc thời gian năng lực liền thật không nhiều. Mà lại, lấy Thái Hư Học Viện nội tình, có một cái dạng này bảo vật cũng đúng là bình thường. Bất quá, nhường Diệp Dương kinh ngạc là, Thái Hư Học Viện món kia bảo vật, thế mà chỉ có thể tăng tốc gấp 5 lần thời gian tốc độ. Từ nơi này có thể thấy được lốm đốm, có thể thời gian gia tốc bảo vật là đến cỡ nào hiếm hoi. Vũ Long gật gật đầu, có chút hưng phấn tiếp tục hỏi thăm, hệ trưởng. Ngươi cái này thời gian gia tốc bảo vật, có thể gia tốc gấp mấy lần thời gian? Gấp một lần, vẫn là gấp hai lần? Một hai lần, Diệp Dương trong lòng âm thầm cười một cái. Một hai lần thời gian gia tốc có làm được cái gì? Ở dưới loại tình huống này, gia tốc một hai lần thời gian có thể nói là hoàn toàn vô dụng. Diệp Dương thời không điện, thời gian gia tốc có thể đi đến ức vạn lần, thậm chí nhiều hơn. Hoàn toàn không phải cái khác thời gian gia tốc bảo vật có thể so sánh. Bất quá, Thái Hư Học Viện món kia pháp bảo cũng mới có thể gia tốc gấp 5 lần thời gian. Nếu như hắn tình hình thực tế nói chuyện, sợ rằng sẽ hù đến Vũ Long. Bởi vậy, Diệp Dương nghĩ nghĩ, nói ra, so Thái Hư Học Viện món kia bảo vật nhiều một chút à, thế mà so Thái Hư Học Viện thời gian gia tốc bảo vật còn muốn lợi hại. Vũ Long trong lòng chấn kinh, tại chấn kinh sau khi nhưng lại hưng phấn không thôi. Hắn hiện tại thiếu nhất liền là thời gian a. Nếu như Diệp Dương có thể cho hắn đầy đủ thời gian mà nói, hắn thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt, nói không chừng có thể thừa cơ xông vào tiên quân cảnh giới đâu. Nếu như hắn đạt đến tiên quân cảnh giới, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Mà Diệp Dương cũng bắt đầu thực hiện hắn hứa hẹn trợ giúp Vũ Long đám người bước vào cao hơn cảnh giới. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Bắt đầu tu luyện a. Nếu như bên ngoài đến ngươi lên tràng, ta sẽ nhường ngươi ra ngoài. Nếu như ta không có gọi ngươi, ngươi liền an tâm ở chỗ này tu luyện a. Vũ Long gật gật đầu. Lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Mà Diệp Dương thì là rời đi thời không điện. Về phần thời không điện thời gian gia tốc, kỳ thật ở bọn hắn một đi vào nơi này thời điểm, Diệp Dương liền đã khởi động. Một vạn lần, Diệp Dương chỉ là đem thời gian gia tốc điều chỉnh đến một vạn lần mà thôi. cũng không có tiếp tục gia tăng bội số. Bởi vì, nhiều lắm sẽ hù đến Vũ Long. Mà gia tốc bội số quá ít mà nói, lại không có cái gì hiệu quả. 1 vạn lần là tốt nhất. Vũ Long tại thời không điện bên trong tu luyện, mà bên ngoài tỉ thí còn đang tiếp tục lấy. Mặc dù, thoạt nhìn Diệp Dương tiến vào thời không điện đã có một đoạn thời gian, nhưng trên thực tế bên ngoài cũng vẻn vẹn đi qua mấy hơi thở thời gian thôi. Vũ Long thương thế cũng không rất nặng a, có tất yếu sao? Huyền Phong lúc này kinh ngạc dò hỏi. Diệp Dương gật gật đầu. Rất có tất yếu. Mà lại, ta phải bắt lấy những cơ hội này. Lần thứ 2 tăng lên một cái Vũ Long thực lực. Thực lực quá yếu. Hắn thế nhưng là đại biểu chúng ta thể hệ học sinh a. Cũng không thể quá mức khó coi. Lâm thời ôm chân Phật. Có thể lớn bao nhiêu hiệu quả. Huyền Phong đám người biểu thị im lặng. Bất quá. Có thể tăng lên 1 phần là lại nhiều 1 phần tấn cấp nắm chắc. Cái này đối toàn bộ Thái Hư học viện tới nói đều là chuyện tốt. Không cho phép lạc quan a. Huyền Phong đám người phiền muộn không thôi. Vừa mới Thái Hư học viện lại có mấy người đi lên lôi đài. Nhưng rất nhanh đều bị oanh hạ lôi đài. Tại vòng thứ nhất liền bị soát xuống. Loại tình huống này cùng những năm qua không sai biệt lắm. Nếu như dựa vào bọn họ. Thái Hư học viện lần này sợ là lại sẽ hạng chót. Bất quá, may mắn có Diệp Dương ngươi. Nếu như ngươi có thể cướp được hạng nhất, chúng ta Thái Hư học viện liền xoay người. Huyền Phong cười hắc hắc nói ra. Diệp Dương từ chối cho ý kiến cười cười. Không nói gì, cái này hạng nhất, hắn là nhất định phải được a. Bất quá, hắn cũng không phải ưa thích khoác lác. Ba hoa trích trẻ người. Hắn phải dùng thực lực đi chứng minh bản thân ý nghĩ mà không phải ở chỗ này khoác lác. Nhìn một hồi sau đó, Diệp Dương liền nhắm mắt dưỡng thần. Cấp độ này chiến đấu đối Diệp Dương tới nói, cũng không có đáng giá gì xem xét ý tứ. Đám người kinh nghiệm chiến đấu cùng công pháp cùng thần thông các loại đều không có cái gì gây nên. Diệp Dương chú ý địa phương. Hỗn đản, quá phận, ở Diệp Dương nhắm mắt dưỡng thần đồng thời. Bên cạnh hắn Thái Hư học viện các học sinh lại là không hẹn mà cùng hét to lên. Diệp Dương nhíu mày, mở mắt, nhìn về phía trước lôi đài bên trên. Một cái Thái Hư học viện học sinh bị người dẫm lên đầu dẫm ở dưới chân. Không chỉ là như thế, đối phương đại cước càng là không ngừng chuyển động. Dẫm lên Thái Hư học viện học sinh đang chuyển động. Cái kia Thái Hư học viện học sinh đầu đều cơ hồ bị dẫm nát. Quả thực là quá phận. Thái Hư học viện học sinh nằm trên mặt đất. Toàn thân cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trừ cái đó ra, hắn trên người càng là xuất hiện mắt trần có thể thấy. Nhìn thấy mà giật mình vết thương. Rất rõ ràng, người này cũng đã bị thương nặng. Lúc này, bị đối phương dẫm ở trên mặt đất. Chỉ có rên rỉ phần, mà căn bản không có bất luận cái gì đường phản kháng. Nhưng mặc dù như thế, đối phương lại là không buông tha Vũ Nhục lấy người này. Ha ha, Thái Hư học viện đều là loại phế vật này sao? Run dế đồng dạng tồn tại. Cũng xứng cùng chúng ta Thái Cổ Thần Sơn đánh đồng với nhau. Thực sự là cười nhạo. Nguyên lai, người này là Thái Cổ Thần Sơn đệ tử. Còn có, Diệp Dương. Nếu như ngươi không được tự động bỏ quyền lần này tỉ thí. Tự mình đến đây Thái Cổ Thần Sơn chịu đòn nhận tội mà nói. Người này chỉ là bắt đầu. Các ngươi Thái Hư học viện các học sinh tốt nhất khẩn cầu không nên gặp phải chúng ta Thái Cổ Thần Sơn. Nếu không các ngươi hạ tràng sẽ thảm. Thái Cổ Thần Sơn cái kia đệ tử sắc mặt dữ tợn. Lạnh lùng thanh âm xa xa truyền đến. Thế mà cùng Diệp Dương có quan hệ. Diệp Dương hai con ngươi chỗ sâu lướt qua vẻ sát cơ. Đối phương lại muốn dùng loại này thủ đoạn buộc hắn rời khỏi lần này tỉ thí cùng nhường hắn đi chịu. Đòn nhận tội sao? Thái Cổ Thần Sơn, thật đúng là vô sỉ a. Vô sỉ, ngươi tự tìm cái chết a. Thái Hư học viện phương diện cũng là giận tím mặt. Thái Hư học viện cường đại mảy may không ở Thái Cổ Thần Sơn phía dưới. Hơi có chút yếu thế chỉ là tuổi trẻ đệ tử phương diện này mà thôi. Thái Cổ Thần Sơn thật sự cho rằng bọn họ là tiên giới thế lực tối cường sao? lại dám nói Thái Hư học viện không xứng cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Thả hắn. Diệp Dương đứng dậy, gầm thét, thả hắn. Rất đơn giản a, người tới, cho ta đập 3 cái cốc đầu. Ta lập tức thả hắn. Ân, ta cho ngươi 10 hơi thời gian. 10 hơi sau đó, tự gánh lấy hậu quả. Đối phương phách lối không thôi. Lại dám trực tiếp nhường Diệp Dương cho hắn dập đầu. Thật đúng là cuồng vọng a. Thái Hư học viện phương diện giận tím mặt. Mà cái khác những cái kia môn phái nhóm thì là có chút kinh ngạc. Loại này sự tình, tại sao có thể là cái này Thái Cổ Thần Sơn tuổi trẻ đệ tử dám làm ra đến. Cái này nhất định là xuất phát từ Thái Cổ Thần Sơn bày mưu đặt kế a. Thái Cổ Thần Sơn đây là muốn cùng Thái Hư học viện quyết liệt sao? Dù sao, Diệp Dương tồn tại nhường Thái Cổ Thần Sơn tổn thất nặng nề. Thái Cổ Thần Sơn là không thể nào buông tha Thái Hư học viện. Mà Thái Hư học viện phương diện sợ cũng sẽ không giao ra Diệp Dương. Cho nên bọn họ mới có thể loại này phương pháp. Có trò hay để nhìn. Nhìn thấy một màn này, những người khác đều mừng rỡ xem kịch. Dù sao những cái này đều cùng bọn họ không quan hệ. Thậm chí, những cái này đều là bọn họ vui tai vui mắt sự tình. Không biết Diệp Dương, Thái Hư học viện làm sao ứng đối. Nếu như xử lý không tốt, Thái Hư học viện khả năng liền sẽ bởi vì việc này mà danh dự bị hao tổn. Đám người trong lòng hiếu, kỳ, đều là nhìn xem tình thế phát triển. Thậm chí, cái khác lôi đài bên trên chiến đấu cũng đều tạm thời đình chỉ. Cả đám đều nhìn về phía cái kia Thái Cổ Thần Sơn đệ tử. 8, 9, 10. Diệp Dương không nhúc nhích. Cho đến 10 hơi thời gian trôi qua, Diệp Dương cũng chưa từng có tỏ bất kỳ thái độ gì. Thái Cổ Thần Sơn đệ tử nhe răng cười một tiếng. Rất tốt. Đồng thời, hắn một chân mãnh liệt hắn ở tại dưới mặt đất. Phốc, phốc, phốc. Phốc, lực lượng chấn động, tiếp lấy Thái Hư học viện tứ chi toàn bộ bị chấn trở thành một đoàn xương máu. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, kinh khủng dị thường, tứ chi chỉ là bắt đầu. Diệp Dương, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không cho ta quỳ xuống? Có nguyện ý hay không đến Thái Cổ Thần Sơn chịu đòn nhận tội? Lần nữa cho ngươi 10 hơi thời gian. 10 hơi thời gian sau đó, nếu như ta không có đạt được ta muốn kết quả, như vậy thì không có ý tứ. Người này tâm linh thế giới liền sẽ không còn tồn tại. Tứ chi bị hủy diệt cũng liền bình thường. Lấy tiên nhân thực lực, chỉ cần hao phí nhất định lực lượng liền có thể khôi phục. Nhưng nếu như tâm linh thế giới bị hủy diệt, muốn khôi phục liền rất không có khả năng. Mà một khi tâm linh thế giới bị hủy, người kia mặc dù bất tử cũng sẽ biến thành phế nhân. Không biết Diệp Dương có thể hay không thỏa hiệp. Nếu như hắn không thỏa hiệp mà nói. Hắc hắc, Thái Hư học viện đám người sợ là liền sẽ oán hận hắn. Bài xích hắn, dù sao, người kia hạ tràng, đều là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Đây chính là Thái Cổ Thần Sơn mục tiêu. Cho dù Diệp Dương không thỏa hiệp, hắn cũng không cách nào tiếp tục tại Thái Hư học viện ở lại. Còn nếu là hắn rời đi Thái Hư học viện, cái kia tự nhiên không ai sẽ che chở hắn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.